Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1590, chương 11. Quái vật thịnh yến, quán quân có thể không muốn. Xây đô cao trung nhất định phải đào thải ở toàn quốc trong phạm vi. Nắm giữ như vậy, oán niệm đội bóng không phải số ít trong này liền bao quát. Xây đô cao trung cùng khu vực tử địch. Tây Tokyo trước vương giả Inashiro Industrial thật muốn tính ra. Xây đô cao trung chân chính quật khởi cũng có điều liền này ngăn ngắn một năm sự tình hơn nữa coi như không có ngoài ý muốn. Xây đô cao trung hung hăng cũng sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài coi như tất cả thuận lợi. Bọn họ hung hăng cũng có điều chính là hai năm qua sự tình tính toán đâu ra đấy chính là ba năm rưỡi mà thôi, nhà ai Tết đến còn không ăn đốn chiêu chứ. Xây đô cao trung bóng chày đội coi như là hung hăng này ba năm rưỡi cũng không có ý nghĩa gì đặt ở trăm năm hào môn trên người. Này càng là một chuyện nhỏ, cái khác đội bóng thật giống không cần làm to chuyện như vậy. Nếu như có người thật sự như thế nghĩ, vậy hắn thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Hắn căn bản là không hiểu ba năm đối với cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Phải biết một cái cao trung tuyển thủ, bọn họ ở cấp 3 thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chính là 3 năm nay, chỉ cần là ở trong 3 năm. Này, bọn họ nắm không ra bất kỳ thành tích, như vậy bọn họ học sinh cấp 3 cuộc đời cũng đã kết thúc, đặc biệt là đối với một ít ưu tú. Tuyển thủ tới nói, chỉ cần không thể xưng bá toàn quốc. Vậy nếu không có hoàn thành mục tiêu của chính mình mà chỉ cần xây đô cao trung ở nơi đó chống đỡ, bọn họ cái mục tiêu này liền vĩnh viễn không thể đạt thành. Những này ưu tú tuyển thủ đem xây đô xem là bọn họ cái đinh trong mắt của chính mình, cái gai trong thịt, cũng liền có thể lý giải. Này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là 3 năm ảnh hưởng không phải một lần tuyển thủ mà là 3, 4 giới tuyển thủ. Chỉ cần hơi hơi động suy nghĩ một chút, liền không khó hiện trong này quan khiếu mọi người đều là thiên chi kiêu tử. Dựa vào cái gì xây đô cao trung bóng chày đội những tên kia là có thể diễu võ dương oai, mà bọn họ cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Nếu như chỉ là như thế một lần hai giới cũng là thôi, lấy xây đô cao trung hiện tại bày ra hung hăng tư thái, bọn họ ảnh hưởng không phải là khóa này hai giới, bọn họ ảnh hưởng lâu dài đi tới để hiện tại cao trung tuyển thủ mãi mãi cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Người ở không nhìn thấy hy vọng thời điểm sẽ như thế nào, một cách tự nhiên sẽ sản sinh không nhỏ oán niệm. Hiện tại toàn quốc hết thảy ưu tú tuyển thủ đều có như vậy oán niệm, này gián tiếp tạo thành kết quả là toàn quốc hết thảy đỉnh cấp hào môn đều đối với xây đô cao trung sản sinh không tốt lắm ý nghĩ. Bọn họ coi như mình cuối cùng không có cách nào vấn đỉnh toàn quốc quán quân, cũng phải đem xây đô cao trung cho kéo xuống ngựa. Inashiro Industrial cao trung chính là trong này kiêu người. Inashiro Industrial cao trung hiện ở vì sao lại có ý nghĩ như thế? Này chủ yếu chính là bởi vì nhà bọn họ Narumi Yamei có ý nghĩ như thế. Trước kia hắn còn lo lắng chính mình đội bóng thành tích không dám quá mức làm sằng làm bậy thế, nhưng hiện tại vấn đề này cũng không tồn tại. Trước vừa kết thúc mùa xuân Koshien lên, Inashiro Industrial cao trung đã bắt được toàn quốc á quân. Hiện ở tại bọn hắn ngoại trừ quán quân ở ngoài căn bản không lọt mắt những khác, không có tư tưởng bao quần áo. Narumi Yamei cùng xây đô cao trung chết khái lên, vậy là không có bất kỳ áp lực trong lòng. Ngươi cũng thật là nghĩ thoáng ra đối phương như vậy tâm lý. Sawamura Izun bao nhiêu có thể hiểu rõ một chút, tuy rằng hắn đã sớm qua bên trong 2 tuổi. Thế nhưng đối với mọi người bên trong 2 thời ý nghĩ, Sawamura bao nhiêu có thể đoán ra một chút. Đến Narumi Yamei hiện tại liền nằm ở giữa nhất 2 giai đoạn. Nếu như thật sự với hắn tức giận, cái kia Sawamura Izun cũng là trắng lăn lộn ngươi vui vẻ là được rồi. đến Inashiro Industrial Cao Trung CLB bóng chày Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ngay lập tức sẽ tìm tới cảm giác quen thuộc rách nát sân bóng có đủ loại rách nát nhưng chân chính bóng tốt chàng. Kỳ thực là đại khái giống nhau bởi vì mọi người đối với sân bóng các hạng chỉ tiêu có cứng nhắc quy. Định người cho dù tốt sân bóng cũng là dựa theo những này quy định đến kiến thiết mà thôi từ hướng. Này rằng, Seido Cao Trung CLB bóng chày sân bóng tuyệt đối sẽ không so với Inashiro Industrial Cao Trung CLB. Bóng chày sân bóng thua kém thậm chí có thể nhìn thấy không trẻ măng tự đồ vật bên ngoài sân bóng. Cũng phân làm A, B hai cái tham gia tập huấn người tập hợp ở A sân bóng. B trên sân bóng, Inashiro Industrial Cao Trung tuyển thủ vẫn còn tiếp tục làm huấn luyện chờ Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya chạy tới thời điểm hiện trường người đã làm đến thất thất. Bọn họ tuy rằng không phải trễ nhất, nhưng cũng là đối lập khá là lạc hậu chân chính hàng hiệu đến rồi. Nhìn thấy Sawamura cùng Miyuki lên sàn, hiện trường dẫn không nhỏ náo động ở hiện tại Cao Trung bóng chày giới. Thật sự có thể xưng tụng đỉnh cấp siêu sao chỉ có một cái người kia mặc kệ là thực lực vẫn là tiếng. Tam, ở hiện tại Cao Trung bóng chày giới đều là khuất chỉ tay mặc kệ đến hiện trường những này tuyển. Trong lòng bàn tay có phải là tán thành điểm này? Bọn họ đều không thể phủ nhận điểm này tồn tại ở hiện ở thời đại này. Sawamura Aizun liền nằm ở như vậy vị trí hắn đến, gây nên không nhỏ náo động lập tức có không ít người chủ động tiến lên cùng Sawamura chào hỏi. Coi như không có tới chào hỏi, cũng ở xì xào bàn tán, quay về Sawamura chỉ trò trò đứng Sawamura bên người. Miyuki nhất thời cảm giác được áp lực như núi cái tên này thật giống như cái quang Jinichi dạng. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là ánh sáng vạn trượng có lúc Miyuki cũng sẽ nghĩ. Cùng Sawamura Aizun sinh ở cùng một thời đại, thậm chí trở thành đội hữu kỳ thực cũng coi như một loại bi ai mặc kệ chính hắn cỡ nào xuất sắc. Bên người vĩnh viễn có người so với hắn càng xuất sắc có thể coi là như vậy. Miyuki cũng chưa từng có hối hận qua cùng Sawamura Aizun tạo thành hợp tác có thể ở chính mình. Bóng chày cuộc đời bên trong tình cờ gặp như vậy một cái picture. Đối với bất kỳ có năng khiếu catcher tới nói, đều là một loại may mắn đương nhiên. Loại này may mắn cũng không phải đối với tất cả mọi người đều áp dụng nếu như cái này catcher năng. Khiếu không đủ. Tình cờ gặp Sawamura như vậy hợp tác, quả thực chính là một loại tai nạn. Sawamura Aizun nhìn chào đón mọi người. Trên mặt lộ ra tối nụ cười chân thành so với những kia với hắn đối chọi gay gắt phóng viên. Trước mắt những người này muốn đáng yêu nhiều Sawamura cùng trong đó tốt hơn một chút vị đều là. Không sai bằng hữu không nghĩ tới ngươi cũng tới. Umemiya. Trước tiên xông lên chính là Umemiya Seiichi, cũng chính là Ugumori A này chi đội bóng ở năm ngoái thi đấu bên trong cũng không xuất sắc. Ở năm nay mùa xuân thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người bị Kunitomo huấn luyện viên vừa ý. Cũng là chẳng có gì lạ đối với Umemiya tới nói, có cơ hội như vậy cũng là vô cùng tốt đến tất cả đều là một bầy quái vật. Ta còn không biết có cơ hội hay không lên sân đây. Umemiya thử nha nói rằng đến trước tiểu tử cũng là tự tin tràn đầy. Nhận vì là thực lực của chính mình. Một cái thay phiên tiêu chuẩn hẳn là không thành vấn đề không nghĩ tới đến hầu như đều là mỗi cái. Đội bóng bên trong A cùng đập thứ tư chân chính quái vật tập hợp cùng những người này so sánh rõ. Dệt. Umemiya vật giống cũng không có hắn chính mình tưởng tượng bên trong xuất sắc như vậy trong lòng. Hắn mau, cũng là chẳng có gì lạ kỳ thực không chỉ là hắn. Hiện trường thật nhiều tuyển thủ hiện ở trong lòng đều đánh cổ nhìn một chút trước mắt này xa hoa. Đội hình, cũng không ai dám vỗ bộ ngực nói mình nhất định có thể có được lên sân cơ hội đặc biệt là đối với. Victor tới nói. Tình huống như thế liền càng nghiêm trọng đại ma vương Sawamura Aizun. Tokyo vương tử Narumiya Mei. ở toàn quốc đứng đầu nhất picture bên trong. Hai người này cũng là số 1 số 2 có bọn họ đứng ở nơi đó. Những người khác lại làm sao có khả năng được lên sân cơ hội. Kunitomo huấn luyện viên trừ phi mắt mù tâm manh, bằng không là tuyệt đối không thể bày đặt hai vị này không cần đi dùng những người khác coi như kiêu căng tự mãn như Umemiya. Nhìn trước mắt hai vị này, cũng là trong lòng trực thình thịch hắn coi như thế nào đi nữa tự tin. Nhìn thấy hai vị này thời điểm, cũng biết mình căn bản là không phải nhân ra đối thủ, căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Với nhau Kunitomo huấn luyện viên là sẽ không mù làm. Nếu mời ngươi, khẳng định có hắn dự định. Sawamura Aizun cười ha ha an ủi, cứ việc lời này chính hắn đều không thể nào tin được. Có thể vào lúc này hắn không nói như vậy, có thể nói như thế nào đây? Hắn cũng rất tò mò, Kunitomo huấn luyện viên đến tột cùng muốn sắp xếp như thế nào? Trước mắt những người này thực lực đều rất xuất sắc, này không có sai, có thể đồng dạng. Những người này có một cái tính một cái, đều là trên sân bóng gai đầu a. Chỉ nhìn bọn họ có thể đoàn kết hợp tác, có thể là phi thường khó khăn. Hơn nữa nơi này đầy dãy lượng lớn ưu tú picture, catcher cái này cũng là một cái rất lớn vấn đề, tìm đến nhiều như vậy ưu tú picture cùng catcher. Người lại không thể cùng nơi cử đi chàng, ngoại trừ nhìn đẹp đẽ, còn có thể có ích lợi gì? Điểm này Sawamura Aizun cũng phi thường hiếu kỳ, theo Sawamura cùng Miyuki chạy tới. Hiện trường người cũng tới gần đủ rồi, chỉ chốc lát sau, Kunitomo huấn luyện viên liền đứng dậy, để mọi người xếp thành hai hàng ở mùa hè giải thi đấu sắp bắt đầu cái này đặc thù thời kỳ. Mọi người có thể hưởng ứng triệu tập đến đây ta chân thành cảm tạ. Vừa bắt đầu Kunitomo huấn luyện viên đem tư thái của chính mình xếp đặt đến mức phi thường thấp, hướng về phía mọi người chín ô độ một cái đại cúp cung, mặc kệ các tuyển thủ trước trong lòng là nghĩ như thế nào. Vào lúc này cũng không khỏi chịu đến lớn vô cùng xung kích, bọn họ từng cái thành thật yên tĩnh hạ xuống, chăm chú nhìn Kunitomo huấn luyện viên. Mọi người đều là mới đến, có một ít là lẫn nhau quen thuộc, cũng có một chút là mọi người lẫn nhau không quen biết. Trước tiên là một cái tự giới thiệu mình ba, Kunitomo huấn luyện viên cũng không có khác ích xảo kính, mà là dựa theo bình thường quy trình trước hết để cho mọi người làm tự giới thiệu mình. Cái thứ nhất làm tự giới thiệu mình đương nhiên là bị tuyển vì là đội trưởng Inui, ta là đến từ Tây Tô Cao Trung Inui. Làm biết mình bị tuyển vì là đội bóng đội trưởng thời điểm, đầu óc của ta thật giống bị sét đánh như thế. Vị này sét đánh sao Kun chính là Tây Tô Cao Trung đập thứ 4, cũng là Tokyo phi thường có tiếng tuyển thủ Miyuki, được gọi là toàn quốc thứ nhất catcher dự bị. Có thể với hắn đồng vị trí cạnh tranh catcher hiếm như lá mùa thu, mà trước mắt cái này hình dáng giống người trung niên gia hỏa chính là một người trong đó. Nhìn thấy hắn đứng ra, tất cả mọi người cũng là nhiệt tình vỗ tay, tiếp theo từng cái làm giới thiệu. Ngoại trừ Yakushi Cao Trung cùng Ichidezen chơi kẻ dối trá ở ngoài, những trường học khác đến đều là đội bóng bên trong số 1 siêu sao nơi này đầu. Thậm chí có một cái để mọi người phi thường bất ngờ, người dựa theo đảo quốc bên này quy định, người kia thậm chí đã không có tham gia chính thức thi đấu tư cách. Kunitomo huấn luyện viên có thể đem hắn đi tìm đến, cũng có thể thấy được Kunitomo huấn luyện viên nhân tính. Người kia chính là Vương Tỷ tiền bối, tương tự đến từ Đài Loan tuyển thủ Yu San Xin Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.